Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nhạc nữ ID không giành được vị trí đầu tiên, nhưng đã lọt vào top 5 đối với một nhóm nhạc tân binh tham gia một cuộc thi với hàng chục sân khấu. Đó đã là một thành tích rất tốt. Lương Thiền và cả gia đình cô đều rất vui mừng vì thành công của nhóm. Cha mẹ cũng thích con mình có những người bạn xuất sắc. Khi chương trình kết thúc, chỉ còn 2 phút nữa là đến 10 giờ tối. Lương Thiền nhanh chóng chuyển sang kênh của chương trình Tái Kiến Tân Thế Giới, rồi vào bếp lấy từ tủ lạnh ra 3 đĩa trái cây, đặt trước mặt cha mẹ và mình, lặng lẽ chờ đợi chương trình bắt đầu. Vì mùa đầu tiên của Tái Kiến Tân Thế Giới rất thành công, nên Tinh Diệu Giải Trí đã biến nó thành một trong những chương trình hàng đầu của đài. Chương trình không có gì vi phạm, chỉ cần chú ý một chút là ổn. Dù chương trình có vẻ như vừa mới bắt đầu tuyên truyền, thực tế đã được lên kế hoạch từ lâu. Lương Thiền không biết về những điều này, chỉ tập trung vào hình ảnh trên màn hình. Khi chương trình bắt đầu, cảnh mở đầu đã chuyển ngay đến bầu trời xanh thẳm. Màn hình chậm rãi di chuyển xuống, Lương Thiền nhìn thấy cây cối xanh tươi, núi non cao thấp và một chiếc vali cao gần đến nách cô. Đây có lẽ là chiếc vali lớn nhất mà Lương Thiền từng thấy. Thực sự, tổ chương trình đã dành rất nhiều sự chú ý cho Lâm Tinh Thùy. Dù cô là tân binh duy nhất trong số 5 người tham gia, nhưng cô lại được đặt ở vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, vì đây là chương trình của Tinh Diệu, việc giành vị trí đầu cho người nhà cũng không có gì lạ. Màn hình tiếp theo kéo gần đến Lâm Tinh Thùy, giới thiệu về cô với những hiệu ứng đặc biệt của truyện tranh. Phần giới thiệu cho biết Lâm Tinh Thùy là học sinh, không có sở trường đặc biệt, mang theo giấy bút. Vì là học sinh, cô có đặc quyền mang theo bất kỳ vật dụng nào, bao gồm đồ ăn, thuốc men, công cụ mà không bị giới hạn. Những khán giả tinh ý đã đoán được rằng những khách mời khác sẽ mang theo các vật dụng liên quan đến nghề nghiệp của họ, và các vật dụng không liên quan sẽ không được mang theo dù có thể đựng trong ba lô. Khi chương trình yêu cầu mở vali để kiểm tra, Lâm Tinh Thùy không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như cô đã dự đoán được tình huống này. Toàn bộ quá trình không có biểu cảm lớn, khiến Lương Ba Ba nghĩ rằng cô mốc nghếch. Và Lương Thiền phải nhịn cười bằng cách nhai một miếng trái cây. Một lát sau, mọi người đều kinh ngạc khi thấy Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng mang chiếc vali nặng lên lưng mà không hề biểu hiện khó khăn. Ai ra, thật ngạc nhiên, Lương Mụ Mụ kinh ngạc. Thiền Thiền, bạn học của con khỏe mạnh quá. Lương Thiền chỉ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Lâm Tinh Thùy. Cô vừa mới biết Lâm Tinh Thùy là một người mạnh mẽ. Từ lúc bắt đầu xếp đồ đến khi mang vali lên lưng, màn hình quay liên tục không cắt, cho thấy đây không phải là tổ chương trình tạo dựng mà là sức mạnh thực sự của Lâm Tinh Thùy. Không chỉ gia đình Lương Thiền, tất cả khán giả đều kinh ngạc trước sức mạnh của cô, trong đó có cả Lâm Tinh Thùy ca ca và bà nội. Mau buông xuống, làm sao mà mang vác nặng như vậy? Bà nội của Lâm Tinh Thùy lo lắng khi thấy cháu gái mình mang vali nặng, dù biết đây là trên TV nhưng bà vẫn đau lòng. Lâm Dã Khoát giữ chặt bà nội, nhắc nhở bà rằng đây là trên TV. Nhưng trong lòng anh cũng ngạc nhiên không kém. Anh biết em gái mình từ nhỏ đã yếu, không nghĩ rằng sau khi rèn luyện, cô có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo, chủ đề về sức mạnh của Lâm Tinh Thùy nhanh chóng trở nên hot. Khán giả không ngừng thảo luận, người qua đường cũng phát biểu ý kiến, bày tỏ sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Chỉ trong thời gian ngắn, chủ đề Lâm Tinh Thùy quái lực đã lọt vào top 20 bảng xếp hạng và tiếp tục tăng nhanh. Ngay sau đó, màn hình hiện ra lựa chọn cứu thỏ, với hai tùy chọn, cứu hoặc không cứu. Khán giả có 30 giây để bỏ phiếu qua Weibo. Con số trên màn hình liên tục nhảy lên, rõ ràng lựa chọn cứu chiếm đa số. Lương Thiền, Lâm Dã Khoát và cả các thành viên khác của nhóm nhạc ID đều bỏ phiếu cho cứu. Lâm Tinh Thùy nhìn vào màn hình, bất lực lắc đầu. Chỉ là chương trình thôi mà. Các cậu không cần quá chân thật như vậy. Dì Thanh Vận ngẩng đầu, nhẹ nhàng trách móc. Làm sao mà không được? Đây là tổng nghệ đầu tiên của đội trưởng, đại diện cho chúng ta nữa. Ngược lại, đội trưởng quá không để tâm. Ba người khác cũng gật đầu đồng tình. Được rồi, các cậu tiếp tục xem đi. Lâm Tinh Thùy giơ tay đầu hàng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần lạc vào suy nghĩ của mình. 30 giây trôi qua nhanh chóng. Mọi người đều muốn Lâm Tinh Thùy cứu con thỏ. Cô bỏ ba ao, ngành thạo leo cây cứu thỏ mà không cần bảo hộ. Lương Thiển lo lắng mắng thầm tổ chương trình không quan tâm đến an toàn của Lâm Tinh Thùy, cũng như nhiều fan khác của nhóm ID. Thực tế, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn thang và dây thừng gần đó, chỉ cần Lâm Tinh Thùy tìm kiếm, cô sẽ phát hiện ra. Nhưng cô lại mãnh liệt leo cây ngay, khiến tổ chương trình không kịp phản ứng. Màn hình còn quay lại cảnh cô vẽ bản đồ và chọn lộ trình, như một bộ phim tài liệu sinh tồn hoang dã. Chủ đề Lâm Tinh Thùy hoang dã cầu sinh cũng nhanh chóng nổi lên. Chương trình đã phát sóng gần 20 phút. Lâm Tinh Thùy không giống như các nghệ sĩ khác thường nói nhiều trước màn hình, nhưng nội dung quay lại rất phong phú. Cô đã thu hút được nhiều fan mới. Tiếp theo, Lâm Tinh Thùy đến một nơi đầy cỏ dại, nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từ xa. Đoạn nội dung của Lâm Tinh Thùy kết thúc tại đây. Mặc dù phần tiếp theo không có cô, nhưng gia đình Lương Thiển vẫn tiếp tục xem chương trình, bởi vì sự sáng tạo của nó đã thu hút họ. Người cuối cùng xuất hiện là Lâm Nguyệt Dũng, nhân vật của cô là một hộ sĩ. Cô gặp một chú heo nhỏ trên đường, khán giả cũng chọn cứu. Nhưng khi chú heo chạy xa, một con rắn bất ngờ xuất hiện, làm Lâm Nguyệt Dũng hét lên sợ hãi. Lương Thiển cũng lo lắng, nhưng đồng thời cảm thấy tiếng hét này có vẻ quen thuộc. Ngay khi con rắn lao về phía Lâm Nguyệt Dũng, một bàn tay xuất hiện trong khung hình, vung con rắn đi. Với một động tác nhanh chóng, Lâm Tinh Thùy đã cứu Lâm Nguyệt Dũng. Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, nhưng đã khiến nhiều khán giả thót tim. Hậu kỳ của chương trình còn chú thích rằng đây là sự kiện ngoài ý muốn, làm tăng thêm sự kịch tính. Nếu không có kỹ năng của Lâm Tinh Thùy, Lâm Nguyệt Dũng có thể đã bị cắn. Lương Thiển đặt tay lên ngực, lo lắng cho Lâm Nguyệt Dũng, nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ Lâm Tinh Thùy. Cô thích cô gái này thật sự, quá ngầu, nhưng từ từ, tại sao trước đây Lâm Tinh Thùy lại bị bắt nạt? Tác giả có lời muốn nói, chúc mừng Lương Thiển phát hiện ra điểm mù. Ha ha ha ha ha ha, cách chương.